Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỏ dầu có nông trường và trại chăn nuôi riêng, nguồn cung hàng hóa phong phú. Không cần nói đến hải sản và trái cây được phát vào dịp lễ. Thỉnh thoảng cách mỗi vài tháng còn có thịt lợn, bột mì, gạo được phát như phúc lợi. Đơn vị có căn tin, trong tiểu khu có cửa hàng, muốn mua gì cũng có. Hầu hết các gia đình ngoài mùa đông có ý định tích trữ thức ăn, thì bình thường không cần phải dự trữ nhiều. Theo quan niệm chung, mọi người thích mua thịt tươi ở chợ hơn là để trong tủ lạnh. Cộng thêm giá tủ lạnh cao và điều kiện mua bán hạn chế. Mỗi đơn vị trong một năm chỉ có vài nhân viên có chức vụ cao mới có thể lấy được phiếu. Vì vậy, số hộ gia đình thực sự sở hữu tủ lạnh điện không nhiều. Tạ Quỳnh cũng không ngờ Tạ Khánh Bình không chỉ mua tủ lạnh cho bọn cô, mà còn mua một thương hiệu nước ngoài với giá cao. Lần đầu sử dụng, cả hai vợ chồng đều cảm thấy rất mới mẻ. Bọn cô vừa chuyển đến, trong nhà chưa mua gì nhiều, tủ lạnh tạm thời cũng không có gì để bỏ, muốn xem thử khả năng làm đá. Triệu Duy Thành tìm một cái bát inox dài mà thường dùng để đựng cơm. Đổ đầy nước, đậy nắp lại rồi cho vào ngăn đông. Một lát nữa mua ít nước ngọt bỏ vào. Khi sự mới mẻ qua đi, Tạ Quỳnh ngồi nghỉ trên sofa trong phòng khách, nhìn ngắm ngôi nhà mới được sắp xếp. Trong lòng vui vẻ và hài lòng nhưng cũng có chút trống trải. Trước đây sống ở nhà chồng, Trình Hiến anh quản gia làm chủ. Cô cảm thấy bị ràng buộc không được thoải mái, thỉnh thoảng cũng cãi nhau với Trình Hiến anh, chỉ muốn nhanh chóng chuyển đi xa khỏi con hổ lớn hung mạnh ấy. Nhưng ở bên cạnh Trình Hiến anh, Tạ Quỳnh cũng lâu lắm rồi mới cảm nhận được tình thương của mẹ. Không cần lo lắng quá nhiều chuyện vụn vặt, đây mới thật sự là nhà của cô và Triệu Duy Thành. Con đường tương lai chỉ có bọn cô tự đi mà thôi. Triệu Duy Thành đang xem sách hướng dẫn tủ lạnh, đối chiếu các ký hiệu trên tủ lạnh với ý nghĩa của chúng. Vợ này, thì ra núm điều chỉnh nhiệt độ ở ngăn lạnh, số càng lớn thì nhiệt độ càng thấp, hiệu quả làm lạnh càng tốt, có thể điều chỉnh theo mùa. Tạ Quỳnh bị gợi lên hứng thú. Vậy bây giờ điều chỉnh ở mức bao nhiêu? Triệu Duy Thành đáp. Mùa xuân và mùa thu có thể để ở mức 3 hoặc 4. Nhà mình hiện giờ đang để mức 3. Mùa đông phải điều chỉnh thấp hơn một chút. Nhưng nhà mình mùa đông có hệ thống sưởi, nhiệt độ môi trường chắc cũng giống xuân thu. Không cần thay đổi. Anh có thói quen siêu tầm các sách hướng dẫn. Nhà mua gì chỉ cần có sách hướng dẫn là không vứt đi. Đều để vào một cuốn sổ lưu trữ trong suốt. Lâu dần tích lũy thành một đống giày. Ban đầu Tạ Quỳnh không để ý, nhưng có lần máy giặt ở nhà bị hỏng đường thoát nước. Triệu Duy Thành tìm được sách hướng dẫn của máy giặt, đối chiếu bảng danh sách sự cố kiểm tra. Không bao lâu sau anh đã phát hiện ra vấn đề. Không cần gọi thợ sửa, chỉ cần tự mình chỉnh sửa là xong. Từ đó trở đi, Tạ Quỳnh cũng hình thành thói quen xem sách hướng dẫn, nhận từ tay anh và xem kỹ. Cái này viết rất chi tiết. Triệu Duy Thành gật đầu. Có một số cái anh cũng không hiểu lắm, nhưng đọc xong thấy khá thú vị. Tạ Quỳnh xem xong đưa lại cho anh. Triệu Duy Thành tìm nơi cất giữ sách hướng dẫn của mình và để vào đó. Tiện tay để vào ngăn kéo tủ tivi. Lấy điều khiển tivi ra. Thử xem tivi nhé. Không biết tín hiệu anten thế nào. Nếu không tốt thì phải lên điều chỉnh lại. Tạ Quỳnh vừa nói, được, thì lúc này cửa nhà bị gõ nhẹ. Cô nhìn về phía Triệu Duy Thành. Có phải Dương Phỉ ở lầu trên hay không? Lần trước chị ấy nói sẽ giúp chúng ta chuyển nhà. Có thể, Triệu Duy Thành tắt tivi, đi mở cửa. Vừa mở ra, là một gương mặt xa lạ. Tô Linh thu tay vừa gõ cửa lại. Tự giới thiệu, xin chào. Lần đầu gặp, anh là chồng của Tạ Quỳnh phải không? Tôi là Tô Linh, sống nhà bên cạnh anh chị, ở 202. Triệu Duy Thành gật đầu. Xin chào, Tạ Quỳnh có ấn tượng về chị ta. Trước đó hai người đã gặp một lần. Nghe thấy tiếng đứng dậy, cười với chị ta, mời vào. Tô Linh nhấc chân bước vào, mắt nhìn quanh trong nhà. Wow, nhà anh chị đẹp thật đấy. Cảm giác hoàn toàn khác so với lúc chủ nhiệm Triệu còn ở đây. Sáng nay tôi định qua chào hỏi anh chị, nhưng thấy anh chị bận chuyển nhà nên không muốn làm phiền. Trong nhà có nhiều đồ đạc. Tạ Quỳnh mời chị ta ngồi xuống phòng khách, rót một cốc trà, uống trà nhé. Tô Linh cầm cốc uống một ngụm, nhìn cô rồi lại nhìn Triệu Duy Thành, tò mò hỏi, hai anh chị thật sự đều là thế hệ thứ hai của ngành dầu mỏ sao? Nghe chị ta hỏi như vậy, Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành đều ngẩn ra. Tạ Quỳnh phản ứng lại hỏi tiếp, đúng vậy, nhưng sao chị biết? Trong lúc trò chuyện với thím Thúy Lan, thím ấy đã nói với tôi. Tô Linh thấy vẻ mặt hai người bọn họ ngơ ngác, bổ sung, suýt nữa quên, anh chị không biết thím Thúy Lan là ai. Thím ấy chính là vợ của chủ nhiệm Triệu, trước đây sống ở đây. Tôi và thím ấy quan hệ rất tốt. Cách chương.